Giới thần, chương 225, truyền kỳ lịch sử Việt Quốc. Góc truyện audio.com, Nga Ao, một tiếng long ngâm cao vút tận mây xanh vang lên, từ dưới sâu trong lòng đất một hư ảnh long hồn to lớn cự đại kéo dài khắp mấy trăm ngàn cây em bình phương, vắt ngang qua khu di tích tế đàn này tới tận nơi tôi tăm nào đó không biết. Một tiếng long ngâm này vang lên, đế miện liền phủ xuống một luồng đế uy kinh thiên động địa. Mặt đất nơi gần tâm trái đất được lực lượng phong ấn dồn nén bao năm. Độ cứng rắn không thua gì kim cương nhưng lại không thể chịu nổi loại uy áp này ép tới mà trở nên rạn nứt, thân thể cứng như cương thi quỷ vương cũng bắt đầu vặn vẹo uốn cong, xương cốt chèo chẹo kêu lên. Ta cho các ngươi một lần cơ hội, đầu hàng, hoặc chết, đế uy phả ra lại càng thêm kinh khủng, mỗi một chữ phát ra là mặt đất lại crack. Vang lên rồi nứt toác ra một lần yếu, tốt nhất là ám hậu, hiện đã không còn cái gì bảo hộ, cả thân thể trắng mốt lõa lồ ra, áp lực khủng khiếp khiến da thịt vặn vẹo muốn xuất huyết, hàm răng trắng tinh nghiến chặt, cả người bị ép chặt dưới đất, ngón tay cũng không cách nào cử động. Tôi cạch, cạch đầu, hàm răng va vào nhau, chưa nói hết câu thì sức lực bình sinh trong người đã cạn kiệt, một đời ám hậu khét tiếng thần bí tại châu Âu đã là người đầu tiên ngã xuống. Nhưng dường như một chữ ta, đầu. Đã đủ làm long đế nghe hiểu, áp lực áp lên người vị hắc ám giáo chủ này liền được giải khai, một cái tự ấn màu đen thui nhấp nháy hoa văn hủy diệt vô cùng huyền ảo liền không biết xuất hiện từ đâu, vừa tới liền ấn nhập vào mi tâm ám hậu, còn lại vô dục thần tăng thì không ngừng dùng thần công kim trung cháo gắng gượng chống cự, gân xanh khắp người không ngừng nổi. Cộm lên như run, song diện ma tăng thì dùng Phật kinh gom lại từng tia tín nguyện đỏ, vàng biện thành một chiếc cà sa hai màu, gắng gượng chống cự từng giây, tương tự với hắc ám cha xứ cũng dùng thánh điển biện tín nguyện thành một chiếc áo cha xứ màu trắng yếu ớt chịu đựng, kiếm vương dùng nhân kiếm hợp nhất hòa mình vào với kiếm, phòng ngự nhân đôi cố chịu đựng, nhưng mà trên thân kiếm từng vết rạn vẫn không ngừng lan ra. Chỉ còn lại một quỷ vương bây giờ đang quằn quại trong đau đớn, quỷ khí thi khí cũng tán loạn, thân thể cương thi đã rách nát không ra nhân hình, hai cánh tay chỉ còn lại một thân bên trái rách nát chỉ còn lại cái xương sọ và một đốm quỷ hỏa leo lét. Miệng hở ra răng vàng, ta, tha cho ta, dù sao cương thi thì vẫn không phải là người, cái gì khí khai anh hùng, cái gì cường giả chi tâm, lại càng mấy cái cao ngạo tự tôn gì đó. Không, có một cái gì liên quan đến hắn hết, từ lúc có suy nghĩ tới bây giờ hắn chỉ biết ăn. Rồi lại ăn, chiến đấu xong ăn, đối thủ ngủ để ăn, thi độc đi để ăn, âm nguyên lực chấm đi yêu ai nhất chỉ có những lần chiến đấu với tên khốn nạn kiếm vương kia là do cầu sinh mà đánh. Còn lại cả đời hắn không thể nói một câu hèn nhát nhưng lại vô cùng thiếu lập trường. Đứa trẻ cho hắn ăn một cái kẹo là một đời thần vương hắn sẵn sàng sủa hai tiếng câu gâu. Một kẻ không tim không phổi như hắn lần đầu tiên phải chịu đau đớn và sợ hãi như thế này, ngày hôm nay trước áp lực này, bản tính thật thà. Của hắn liền không chịu được khổ, chưa gì hết đã vứt mấy cái tâm cường giả, khỉ gió gì đó đi để thề sống thề chết dáng nói đầu hàng, và rồi, người ta nói, khờ có cái phúc của người khờ. Quả thật sẽ vô cùng đúng đối với hắn, áp lực giảm, đi truyền thừa ấn nhập mi tâm, vị thi vương này liền mở cái miệng xương sầu ra nở một nụ cười hạnh phúc, nhưng truyền thừa ấn vừa nhập cả cơ thể vị thi vương này và cả ám hậu nữa, trong cơ thể đều đang được một loại lực lượng yêu việt không gì sánh được không ngừng cải tạo, quỷ vương thì bắt đầu khôi phục lại cương thi thân, nhưng từ từng lóng xương cốt đều được tinh lọc thối luyện tới mức tinh túy không gì sánh được. Một chữ cương, bây giờ mới chân chính đạt đến. Còn ám hậu thì khác, cơ thể cô ta đã lơ lửng trong không gian, mắt môi vốn dĩ màu đen cũng bắt đầu nhạt dần, lực hắc ám ăn mòn gây ra tai họa ngầm trong cơ thể cũng dần biến mất, sắc mặt an tường, trên môi khẽ nở một nụ cười mà một cô gái bình thường nhất nên có. Còn lại song tăng, kiếm vương, cha xứ, bốn người này vẫn còn lòng tin và cao ngạo quá lớn, khiến họ không chấp nhận được hai chữ, đầu hàng. Nhưng trước nguy cơ sống chết này, bắt buộc họ sẽ phải làm ra lựa chọn chung kết cho cuộc đời mình. Quay trở lại dương gian, khắp đất nước Việt đã bị quấy thành một hố lửa nóng sôi sùng sục, vạn vật đều lâm vào một cuộc hành trình lột xác phá thiền thành địa quan trọng nhất. Các nguyên tố vô hình vô chất đang sinh ra, gió tự nhiên linh động, đất tự giác vận chuyển, nước tự hành đào lưu, mấy chục triệu sinh linh cũng rơi vào một trạng thái thức tỉnh cả về huyết mạch lẫn ký ức, một bức tranh xa xưa viễn cổ bắt đầu hiện lên trong đầu họ. Một con rồng to lớn trên thân ẩn hiện long uy khôn cùng và tiên khí phiêu giật lượn lờ, thân thể to lớn vắt ngang qua một dãy tinh hà. Phía sau là một đám tiên nhân truy đuổi không ngừng hò hét, mỗi cái trở mình là một tinh cầu bị đánh nát, mỗi một kiếm chém ra là hư không. Tinh hà tan vỡ, đuôi rồng một quất là tát chết mấy tiên nhân thành máu loãng. Cuộc chiến diễn ra kinh thiên động địa, tinh hà đảo điên, nhật nguyệt vô quang. Sau đó, bất chợt một mặt trời lớn bằng ba lần tinh hà ập đến, tiên nhân chết sạch. Long thân quẫy mạnh vượt qua vô vàn không gian nhưng vẫn không thể thoát chết, trận nổ mạnh diễn ra xóa mờ đi tất cả mọi thứ, chỉ còn lại một mảnh lá phủ màu xanh có ba nhánh cây, hai nhánh ẩn một nhánh hiện, lúc này long thủ khổng lồ khẽ bóp tinh quang liền bọc lấy long thân phá không thoát chết qua không biết bao nhiêu năm sau. Tại một thế giới có vô vàn tiên nhân phi thiên độn địa cũng đang hợp lực bày trận phòng ngự chống chọi lại một mặt trời to lớn không gì sánh được. Trận địa phòng ngự của vô số tiên nhân lại không thể chống lại lực phá hủy này một giây, tất cả đều vỡ tan như bọt biển. Ngay khi thế giới này bắt đầu tan vỡ từng chút một, chỉ còn lại một mảnh nhỏ tinh cầu phía bên kia và một quả cầu thủy tinh lớn đang sắp sửa bị phá hoại, hành tinh này giống như một trái táo bị ăn mất hai. Ba, nhưng ngay lúc này một con rồng lớn thân thể tàn phá, trên thân ẩn chứa long uy và tiên khí phiêu dật xuất hiện, hai tay rồng hóa lớn chụp vào tinh hạch lớn giữa tinh cầu ngăn lại lực hủy diệt từ mặt trời lớn kia, tựa như tinh nguyên trong long thể này bị rút đi, thân thể nó cũng không ngừng nhỏ lại cho đến khi chỉ còn lại một tới một. Một nghìn trước đây, nhưng bàn tay đó vẫn không hề rời khỏi tinh hạch kia. Sau vô số năm tháng sự gắng gượng của tiên long này rốt cuộc đến tận cùng, long nhãn cũng vô lực khép lại suy yếu dần rồi lâm vào cái chết, thân thể đã rách nát. Tay rồng cũng rách nát, nhưng mà may mắn, đến khi long thể này sắp bị phai mờ trước lực thái dương. Hủy diệt thì, ánh sáng tắt lịm đi, và rồi, lại không biết bao nhiêu năm sau thế giới bắt đầu sinh ra, một nửa tinh cầu còn sót lại đã điễn sinh ra các loài cây và sinh vật, phía bên kia là một con rồng rách nát te tua đang lơ lửng, hai tay ôm lấy thứ gì đó. Thân rồng vừa đủ níu lấy một bên tinh cầu tạo ra một sự cân bằng trọng lượng giúp cho tinh cầu này không bị hủy diệt. Bên cạnh nó tiên khí từ long thể không ngừng diễn sinh ra nước hóa thành sông hồ, biển cả tạo điều kiện cho sinh linh phát triển. Long huyết, long lân hóa thành đảo nhỏ, thổ địa diễn sinh bù lại từng chỗ thiếu hụt trên tinh cầu, cuối cùng đại dương chỉ bao phủ được bề mặt tinh cầu này thành một quả bóng méo mó mất cân bằng trên trời. Một nữ tiên đầu người thân rắn vẫn không ngừng hì hục nặn một viên đá năm màu nằm trong tay rồng rồi vá lại từng vết rách trên trời, trong không. Gian, trong tâm tinh cầu và khắp nơi trên các vùng thổ địa vết vá càng nhiều tinh cầu càng hoàn thiện. Các lục địa dần xê dịch chấm SCU đó bóng tối dần mất đi. Một loại ánh sáng ấm áp lần đầu tiên xuất hiện rồi soi sáng một vùng không gian rộng lớn. Tinh cầu này bắt đầu quay, như một quả bóng méo mó bắt đầu xoay tròn, sau đó nó tròn dần. Suốt thời gian dài dằng dặc từ tối tăm cho đến khi nhân loại được sinh ra. Vị nữ tiên đó vẫn không ngừng cần cù vá trời không mệt mỏi cho đến khi tinh cầu này có hình dạng gần giống với ngày nay và tấm thân rồng tàn tạ đã chỉ còn lại một, mười nhô lên trên đất hóa thành thổ địa ngoan nghèo hình chữ S, những vảy rồng, ngón tay rồng nhô lên thành các hòn đảo. Nhân loại cũng sinh ra từ đây, mang trong mình huyết mạch tiên long, cần cù, nhiệt huyết, sinh trưởng, chiến đấu rồi lập nên các bộ lạc. Mang, huyết mạch tiên long tinh khiết một vị thần đã ra đời mang tên. Thần nông, sau đó các đời con cháu sinh ra, đế minh, lộc tục. Rốt cuộc năm đời sau lạc long quân, do tiên long chuyển thế đã ra đời, đồng dạng tiên cơ cũng chuyển thế thành con gái đế lai tên là Âu Cơ, hai người kế thừa duyên kiếp trước chưa thành, kết thành vợ chồng sinh được 100 người con, bắt đầu xây dựng và lập nên một dân tộc Việt Nam nguyên vẹn như bây giờ, khởi nguồn nên một truyền kỳ lịch sử ngàn năm trường tồn của đất Việt. Cách chương.